Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Thần thú trong truyền thuyết xuất thế. Nói như vậy cũng không sai. Thần sắc của Chiến Thiên Dực kích động, nhớ tới mục đích của chuyến đi lần này, không phải là đi đến Phiêu Miểu Địa Phủ để tìm ra thần thú hay sao? Có thần thú, hắn có thể lấy nó để trao đổi với muội muội, hắn không thể nào chờ đợi được hơn nữa, không đợi mọi người cùng nhau thương lượng ra kế hoạch cẩn thận, hắn liền dẫn đầu mọi người hướng về phía tiếng gầm truyền tới chạy đi. Dực à, cẩn thận đó. Bách Lý Bằng Tuyền vội vàng đuổi theo phía sau. Đại ca, Bách Lý tiểu thư. Vân Khê ở trong lòng căng thẳng, trao đổi ánh mắt cùng Lâm Thiên Tuyệt, liền cuối cùng theo hai người đi tìm thần thú. Khi bọn họ mới rời đi không lâu, bỗng nhiên một đám hắc y nhân thần bí xuất hiện, nhân số đông đảo, chừng là hơn 100 người. Ở trong đám hắc y nhân này còn có một cô gái đang hôn mê, bị một cái bao đen quấn quanh, được một hắc y nhân vác ở trên đầu vai. Mơ hồ có thể thấy được nàng ta có một làn da trắng như tuyết, băng cơ như cốt, thanh thuần giống như là một búp trời non ở trên ngọn cây. Sợi tóc màu đen tuyền che gần hết nửa khuôn mặt của nàng, thấy không rõ hình dáng, nhưng mà cái nhìn này đủ để cho người ta không cách nào quên được. Đuổi theo bọn chúng. Chủ nhân đã nói rồi, nhất định là phải thu phục được thần thú. Còn thần thú này đã bị phong ấn ở Phiêu Miểu Địa Phủ ngàn vạn năm. Hôm nay là ngày đầu tiên nó phong ấn thức tỉnh. Người nó là nhìn thấy đầu tiên chính là tân chủ nhân của nó. Chúng ta là phải đuổi theo những kẻ đi tìm thần thú kia và giành được nó mới được. Thủ lĩnh của Hắc Y Nhân nói, đầu vai của hắn được thêm một hình vẽ thần bí, giấu giếm ma lực. Nếu như người nào mà nhìn chằm chằm vào cái đồ đằng đó ở trong một thời gian dài, vô cùng có khả năng sẽ bị mê hoặc. Vâng, thủ lĩnh. Hắc Y Nhân lĩnh mệnh, tiếp tục hướng về phía trước đuổi theo. Đoàn người Vân Khê nhanh chóng chạy lại, bên tai tiếng gầm thét càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên mặt đất kịch liệt chấn động, đất chợt nứt ra, rồi mọi người lần lượt rơi vào trong vực sâu không đáy. Tiếng kinh lạ liên tiếp, thân thể không ngừng rơi xuống dưới, cũng là không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, bỗng nhiên một trận lãnh phong quét tới. Mọi người chăm chú nhìn lại, cứ nhìn bọn họ lại đi đến một vùng đất tuyết, tuyết trắng mênh mông bao phủ khắp nơi, cuồng phong gào thét, bông tuyết theo từng trận gió bay tới, không khí vô cùng gió lạnh. Tiếng gầm gừ của thần thú càng ngày càng gần, gió lốc từng trận như là nhạc điệu đem những tiếng này gào thét vào. Nơi này là thế nào vậy? Vân Khê kinh ngạc nói. Lâm Thiên Tuyệt đem bản đồ cẩn thận tra cứu một phen, chỉ vào một chấm đỏ màu cuối cùng tra cứu vực cùng nguy hiểm. Hắn chính là nơi này rồi, rất giống ở trên bản đồ đánh dấu. Phiêu Miểu Địa Phủ này tồn tại đến bây giờ cũng chừng là vạn năm, vậy cho nên bản đồ này cũng là tồn tại vạn năm rồi. Thời gian vạn năm, thế sự xoay vần, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi rồi. Cô nói lão già thở dài, lại tiếp tục nói. Theo ý của ta, vùng đất tuyết này giống như là có người sử dụng thuật đóng băng vậy, đêm nay này toàn bộ bao phủ đều là băng tuyết, vậy cho nên mới xuất hiện hiện tượng kỳ dĩ như vậy. Thuật đóng băng? Vân Khê và Long Thi Tuyệt hai người chăm miệng một lời, bởi vì bọn họ rõ ràng đã đọc được, bên trong tàn hoa bí lục này có một thuật pháp ghi tên rất nghịch thiên, chẳng lẽ người thi triển ra độc thuật đóng băng này cũng là tu luyện tàn hoa bí lục hay sao? Nơi xa, nghe thấy tiếng kinh hồ của Bách Lý xong, lực chú ý của mọi người rời đi. Sư phụ, người nhìn xem đây là cái gì vậy? Vân Khê nghe tiếng kêu qua, chỉ thấy một nơi tuyết đọng ở trên mặt đất sau khi bị cuồng phong thổi qua, lộ ra các loại trạng thái trong suốt, giống như là vô số viên bảo thạch vây quanh trong đó, đẹp không sao tả xiết. Lâm Thiên Tuyệt bước tới phía trước một bước, lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên. Khê Nhi, đây chính là Long Tinh Thạch đó, một lượng rất lớn Long Tinh Thạch. Đây chính là Long Tinh Thạch sao? Vân Khê kích động không thôi, không nghĩ tới bọn họ rốt cuộc là cũng tìm được Long Tinh Thạch. Hơn nữa không chỉ là một hai viên, mà là một vùng Long Tinh Thạch bị đóng băng. Bọn họ quá là may mắn rồi. So với những vàng bạc châu báu kia, khối linh thạch này mới thực sự là bảo vật vô giá. Vậy thì chúng ta mau đào nó lên đi. Có những Long Tinh Thạch như vậy, nhất định thần khí có hy vọng được phục hồi rồi. Ừ, không chỉ có như vậy, ta còn có thể dùng để mà gia cố lại ngoài lông cơ, khiến cho nó lại càng thêm hoàn mỹ hơn. Ngày sau nếu như mà chúng ta gặp được cường địch, có thể trốn vào trong ngoại lông cơ, cái gì cũng là không cần phải e sợ nữa. Lâm Thiên Tuyệt khuôn mặt tươi cười, tâm tình rất vui vẻ. Đối với một luyện khí sư ưu tú, có thể chế ra một tác phẩm hoàn mỹ chính là thành tựu lớn nhất của hắn. Khi hắn ra hiệu, mọi người bắt đầu thi triển ra toàn lực của mình đào móc khoáng mạch ở trong Long Tinh Thạch. Thời gian từ từ đi qua, số lượng Long Tinh Thạch đào lên càng ngày càng nhiều, từ dưới lòng đất truyền đến những tiếng gầm gừ của thần thú càng ngày càng rung động. Tôn chủ à, không xong rồi, nơi này mặt đất băng bắt đầu là nứt ra. Vân Hộ Pháp đột nhiên hô lên. Vân Khê tiến lên mấy bước, ngồi chồm hổm xuống. Cuối cùng là từ đầu của khe nứt mặt băng lắng nghe, tiếng gầm gừ của thần thú càng lúc càng cao, tựa hồ như là nó muốn phát tiết kêu lên. Nghe được tiếng kêu đó, đáy lòng của nàng không khỏi cực kỳ bi ai. Lòng Thủy Tuyệt ở nơi khác cũng là cúi người lắng nghe, quay đầu đối đãi với nàng nói. Xem ra thần thú sắp là phá băng ra, như vậy chúng ta là phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. nghĩ biện pháp để thu phục nó thôi. Rắc một tiếng, thanh âm mặt băng nứt càng lúc càng lớn, hai vợ chồng vội vàng rút lui, tránh ra một khoảng. Mọi người hãy mau nhân cơ hội này đào nốt Long Tinh Thạch đi, thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa. Long Thiên Tuyệt nói. Vân Nương Tử, mới vừa rồi là Vượn Vượn dùng tâm linh trao đổi với ta. Nó nói thần thú vị phong ấn ở phía dưới vạn năm trước đã bị đả thương nặng rồi, nó đã mất đi trí nhớ, hiện tại một lần nữa lại thức tỉnh. Có tin đồn là nói sau khi nó giải trừ phong ấn, người thứ nhất mà nó nhìn thấy, nó sẽ tự động nhận thức người đó làm tân chủ nhân đó. Các người cần phải nắm chắc cơ hội đó, không nên bỏ lỡ đâu. Bạch Sơ Mục hướng hai người hô lên. Mất trí nhớ? Vân Khê nội tâm lại dùng mình. Thần thú tuy là mất đi trí nhớ, nhưng mà lực lượng của nó thì vẫn mạnh như trước. Chúng ta tốt nhất là mau chóng khiến cho nó sớm nhận chủ. Nếu không thì vô cùng là có khả năng nó sẽ tập kích chúng ta đó. Cô Nguyên lão giả trầm giọng nói. Nói rất có lý. Vân Khê gật đầu. Mặt băng nứt ra càng ngày càng nhanh, mỗi một nơi nứt ra, mọi người lại thối lui vài bước. Chỗ mặt băng vỡ tung, lực lượng hút rất mạnh, dường như là muốn hút tất cả mọi người đứng hai bên vào trong đó. Mọi người hãy cẩn thận một chút, không nên đến gần khe nứt. Lâm Thế Tuyệt chỉ huy mọi người lui về phía sau, cho đến khi thối lui đến một khoảng cách an toàn mới dừng lại. Vừa đúng lúc đó, từ trên trời rơi xuống một đám hắc y nhân thần bí, hơn 100 người. Sát khí bén nhọn đập vào mắt mỗi người. Nhóm người này là hắc y nhân có thực lực không phải là bình thường. Các người là ai? Là người nào? Vào đây bằng cách nào? Vân Hộ Pháp vùng tay, mọi người Lăng Thiên Cung tức giận giản trận, đối phương giằng co. Ở trong đám hắc y nhân, một gã nam tử cao lớn đi ra, hắn che kín mặt, cười lạnh. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này chính là tất cả của chúng ta. Tất cả các người hãy mau rời ra khỏi Phiêu Miểu Địa Phủ này đi. Các người nói tức cười thật. Người nói lui thì chúng ta sẽ phải lui. Dựa vào cái gì? Vân Hộ Pháp trầm giọng nói, đi lên phía trước đám người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, nhìn chăm chú hơn 5 tên hắc y nhân đột nhiên xuất hiện này. Bọn họ đều là suy nghĩ đối phương đến tụi cùng là kẻ nào. Lẽ ra, vị trí của Phiêu Miểu Địa Phủ bí mật như vậy, bọn họ không có bản đồ, không thể nào đi tìm được. Nhưng mà bây giờ đối phương chẳng những là tìm tới, hơn nữa còn nó có chuẩn bị mà đến. Vậy chẳng lẽ... Muốn biết tại sao chúng ta ở đây có phải không? Không bằng hãy xem trước một chút, người này đến tụi cùng là kẻ nào. Đội ngũ hắc y nhân tách ra một con đường, một người khiêng cô gái đang hôn mê đi lên phía trước. Tóc đen từ từ tung bay, lộ ra khuôn mặt thanh thuần, tinh xảo của một cô gái. Mọi người nhất thời là kinh hồ, cô gái này lớn lên thanh uyển, động lòng người, thuần khiết vô hạn. Cho dù là dung nhan khi ngủ, cũng là không khỏi làm cho người ta phải sợ hãi rung động. Đột nhiên, Chiến Thiên Dực bước về phía trước, hai mắt túng quấn vẫn chăm chú nhìn cô gái đó. Đôi môi không nhịn được phát run, một câu nói cũng không nói ra được. Là A Lý, A Lý. Bách Lý Băng Tuyền lên tiếng kinh hồ, nàng cũng là nhận ra cô gái đó, rõ ràng chính là muội muội của Chiến Thiên Dực đã mất tích nhiều năm. Mặc dù đã qua 8 năm nay, cô gái đó tưởng như đã trưởng thành không ít, nhưng mà xem ra gương mặt của nàng mang về thanh thuần động lòng người cũng là không có biến hóa đi bao nhiêu, như cũ vẫn là thuần khiết vô hạn, chọc cho người ta thương tiếc. A Lý. Chiến Thiên Dực thanh âm bắt đầu lay động, giờ phút này hắn vừa mừng lại vừa sợ, A Lý thực sự là còn sống, muội muội của hắn vẫn còn sống. Hắn đợi chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc là cũng tìm thấy muội muội rồi. Hắn bước nhanh tiến tới, muốn đi đón mọc quá muội muội, lại bị hai gã hắc y nhân ngăn trở trước mặt. Chiến Thiên Dực, muốn cứu muội muội nhà ngươi, hãy bảo người của ngươi rời ra khỏi Phiêu Miểu Địa Phủ đi. Nếu như ngươi không nghe lời. Hắc y nhân đầu lĩnh dùng tay ra hiệu, một tên hắc y nhân đến lấy tay bóp cổ cô gái, chiếc cổ dài nhỏ trắng nón, chỉ thấy hơi dùng lực cũng sẽ bị răng rắc bẻ gãy. Không được, các ngươi không được làm tổn thương nàng ấy. Chiến Thiên Dực quay đầu lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Vân Khê mi tâm lại căng thẳng, lôi kéo ống tay áo của Long Thiên Tuyệt. Thần thú dĩ nhiên là trọng yếu, nhưng mà so sánh với mệnh người thì càng quan trọng hơn. Long Thiên Tuyệt nhận được ý tốt của nàng, đưa mắt nhìn về phía thủ lĩnh hắc y nhân. Vậy tốt, chúng ta có thể thối lui ra khỏi Phiêu Miểu Địa Phủ này. Mười tử, ta đa tạ các người. Chiến Thiên Dực cảm kích nhìn hai người, hắn lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua muội muội, khuôn mặt rất đau lòng. À Lý, muội nhất định là phải tốt, ca ca sẽ đem muội bình an cứu ra ngoài. Hắc y nhân thấy bọn họ rốt cuộc đã thỏa hiệp, tay đang bóp cổ của cô gái đã chậm chậm buông lỏng ra. Vân Khê trừng mắt nhìn đối phương, lên tiếng nói. Chậm đã, ngươi muốn chúng ta có thể, nhưng mà vẫn có thể đi được. Nhưng bất quá chúng ta muốn kiểm tra trước. Vạn nhất các ngươi là tùy tiện chuẩn bị đưa người khác tới để mà lừa gạt chúng ta, vậy thì chúng ta chẳng phải là lỗ vốn hay sao? Là thật hay giả thì các người tin hay không thì tùy. Tóm lại, người đang ngồi trong tay của chúng ta, các người cũng là có thể lưu lại thư nhìn một chút. thủ lĩnh của Hắc Y Nhân ngữ khí kiêu căng, cười lạnh nói. Đối phương đã bắt được nhược điểm của bọn họ, rất tin chỉ cần đem A Lý này nhắm vào trong tay thì bọn họ cũng là không dám vọng động. Chân chính, quả nhiên là đáng hận. Vân Khê trong lòng tức giận sôi trào, nàng hận nhất chính là những người mà uy hiếp người khác, thầm là cầm tánh mạng, nạn nhân mà uy hiếp nàng. Nàng giờ phút này là vô cùng hiểu cảm thụ của đại ca, nếu như lúc này người rơi vào trong tay của đối phương là Tiểu Mặc hoặc là Tiểu Nguyệt Nha thì nàng cũng sẽ liều lĩnh cứu bọn họ. Họ chẳng sợ đối phương yêu cầu lễ vật mức gấp mấy trăm lần. Ánh mắt của nàng lóe lên, đột nhiên nảy ra một chú ý. Nghe nói, lúc thần thú xuất thế, người đầu tiên mà nó nhìn thấy nó sẽ tự động nhận thức người đó làm chủ nhân. Sự tình ngàn năm khó gặp được như vậy, chúng ta làm sao mà bỏ qua đây? Trừ vì các ngươi là có thể làm cho chúng ta tin tưởng rằng nàng ta thực sự là người mà chúng ta muốn tìm, thì chúng ta mới có thể bỏ qua thần thú. Còn nếu như các ngươi là không có chịu, chúng ta nơi này là nhiều người như vậy, dù là ai cũng không có cách nào bảo đảm với các ngươi, người đầu tiên thần thú nhìn thấy đến tột cùng là kẻ nào. Vân Khê tự tin cười khẽ, nghiêng tai lại nói. Các ngươi nghe mà xem, rất nhanh thôi, thần thú sẽ xuất thế, thời gian của các ngươi đã không còn nhiều rồi. Các ngươi nên hiểu cho rõ, đến tột cùng là con tin này trọng yếu, hay là thần thú ngàn năm thì trọng yếu hơn. Bọn họ làm sao mà không biết chuyện này chứ? Thủ lĩnh của Hắc Y Nhân suy tư, bắt đầu do dự. Chỉ là một con tin, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là không quan trọng bằng thần thú. Nếu như cứ trì hoãn như vậy nữa, thì một khi thần thú này phá phong ấn đi ra, hiện trường nhiều người như vậy, ai có thể bảo đảm người đầu tiên nó nhìn thấy chính là người nào? Vậy được, ta sẽ cho phép một người trong tất cả các người tiến tới đây, kiểm tra thực lực của con tin. Bất quá, việc chọn người là do ta định đoạt. Ngón tay của hắn giơ lên, dò xét một vòng trong đám người Vân Khê, đột nhiên chỉ xuống hướng của Triệu Hiểu Du bị sừng chán. Chính là ngươi, ngươi tới kiểm tra thực hư. Ta sao? Triệu Hiểu Du vô tội trừng mắt nhìn, ngón tay chỉ vào tim của mình, không rõ là đối phương tại sao là phải điểm danh tim của nàng đi thăm dò thực lực của con tin. Vân tỷ tỷ. Nàng bất lực quay đầu lại, nhìn về phía Vân Khê. Vân Khê hướng nàng gật đầu. Triệu Hiểu Du hít sâu một hơi, sau khi định thần lại, lúc này mới cất bước từ từ đi tới. Nơi lòng bàn tay của A Lý có một nốt ruồi màu hồng, người đi xem rốt cuộc là có đúng hay không? Chiến Thiên Dực nhắc nhở, mặc dù là trong lòng của hắn đã nhận định đó chính là muội muội. Nốt ruồi màu hồng sao? Triệu Hiểu Du gật đầu, đi về phía Hắc Y Nhân. Thủ lĩnh của Hắc Y Nhân híp mắt nhìn chăm chú Triệu Hiểu Du, mang theo vẻ lãnh gấp uy hiếp không ngừng mà hướng nàng truyền lại, ý tứ giống như đang nói, nếu như người dám đùa bỡn cùng với dùng thủ đoạn thì người nhất định là phải chết. Hắn cũng là không tin có thể từ dưới mắt của hắn đem người ta cướp đi. Đang tự đắc ý với ý nghĩ của mình, dư quang lại chợt lóe, đột nhiên tay hai bóng người đều biến mất. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ra vốn dĩ đối diện trong đám người hai vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đột nhiên biến mất không thấy đầu nữa. Hắn tiến lên phía trước một bước, lắc lắc đầu, không thể nào tin được những gì đã xảy ra trước mắt. Làm sao có thể được, làm sao có thể biến mất nhanh như vậy, lại có thể tránh được ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, hắn thầm kêu không ổn, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên hắn đã nhìn thấy hai người mới vừa rồi biến mất bây giờ đang đứng trong đội ngũ của bọn họ. Long Thiên Tuyệt triệu hồi kỳ lân thần thú, một tiếng gầm thét kinh người, kình phong báo táp, ở trong nháy mắt đội ngũ Hắc Y Nhân đã bị tách ra. Vân Khê một thân một mình, chuyên tâm cứu người, hai ngón tay nhanh chóng điểm vào huyệt đạo ở trên người Hắc Y Nhân đang khiêng cô gái. Mấy chỗ yếu huyệt lần lượt bị điểm trúng, nàng đón lấy cô gái ở trên người Hắc Y Nhân, trực tiếp đưa vào trong ngọa long cừ. Chuyện tình đột nhiên lại phát sinh, khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Chiến Thiên Dực là người đầu tiên xông tới, túm lấy Triệu Hiểu Du đang đi đến nửa đường, ném về phía sau, thì lại nhìn mình liều lĩnh xung phong đến phía trước giết địch. Theo phía sau của hắn, Bách Lý Bằng Tuyền, mấy huynh đệ Bách Lý gia, năm thầy trò của Quân Lôi lão giả, Đầu Cô Mưu cùng Hoa Sở Sở, Lăng Thị cùng mọi người là trời nhất tề xông tới. Phi Phi, hiện thân. Vượn vượn, cho bọn họ thấy sự lợi hại của chúng ta đi. Lâm Thiên Thần và Bạch Sở Mục lần đầu tiên triệu hồi thú cưng của bọn họ, một con trên trời, một con dưới đất, rốt cuộc là cũng có cơ hội để hợp tác đối địch. Chỉ một thoáng, song phương đã loạn thành một đoàn. Lâm Thiên Thần và Bạch Sở Mục là hai người chiến đấu cường hãn nhất, đem nắm Hắc Y Nhân vây quanh phía trong, một người một thú công kích phía trên, một người một thú khác lại công kích phía dưới, làm cho nắm Hắc Y Nhân liên tục kêu khổ. Một khi khỉ trắng dùng trường ấn khổng lồ vẫn là gần chết, một khi khỉ trắng dùng chân to giẫm thì đau đến chết đi sống lại. Khỉ trắng như là một tòa núi lớn trấn áp tất cả, không ai nhúc nhích được. Ba người khác cũng là không tốt hơn cho lắm, dốc lòng là muốn chạy thoát, nhưng mà lần lượt bị hai cánh tay của Dực Long chụp được, giống như là một tấm thép lớn nện lên người của bọn hắn, rất sắc bén. Bách Lý Song và Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn ba người nhân cơ hội giơ kiếm đâm năm người đó, như là năm đối với năm, bọn họ đã toàn thắng. Hoa Sở Sở thì theo sát phía sau của Độc Cô Mưu, đều cùng mình rút kiếm ám sát, mà Hoa Sở Sở thì lại thi triển ra thủy ảo thuật đứng xa phụ trợ. Hai người phối hợp sức mạnh lại càng tăng, càng ngày càng ăn khớp. Sau một thời gian, hai người đã liên thủ giết chết 4 gã cao thủ. So với 5 người Long Thiên Thần cố ý mua vui thì là dùng phương thức như vậy vây kín cổng kích, hiệu suất của hai người này là cao hơn gấp mấy lần. 6 huynh đệ Bách Lý Gia đương đầu với đối địch cũng có cách thức riêng của mình. Thường ngày vừa mới ra tay, 6 huynh đệ cùng lúc tiến tới, mỗi người đều là hiểu biết đường kiếm cũng như là thói quen sắp kiếm của nhau. Vậy cho nên chỉ cần 6 huynh đệ bọn họ vây quanh đánh thì người nọ liền không còn đường sống nữa. Bất quá, Hắc Y Nhân cũng không có ngu, làm sao mà dễ dàng để cho bọn họ vây đánh như vậy được. Vừa thấy tình thế bất lợi, bọn hắn lập tức là tập trung tại một chỗ, khiến cho đối phương không cách nào đánh vào bọn họ được. Mọi người đang đánh nhau rất kịch liệt, đột nhiên xuất hiện một năng lượng mạnh mẽ, cường hãn, quét qua không gian. Mọi người cảm thấy có cái gì đó không ổn, có một loại cảm giác rất buồn ngủ, thậm chí là muốn trực tiếp lâm vào trong trạng thái hôn mê. Không tốt, đây là mùi tanh của thần thú thả ra, mọi người không được hít thở. Cô nữ lão già hô lên, sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn về chỗ nước xoáy sâu trong khe băng bị nứt. Đang đánh nhau mọi người lại rối rít ngừng lại, kiếng chân nhìn về phía nước xoáy chỗ sâu, một đạo hàn quang từ trong nước xoáy phóng thích ra bên ngoài, phá tan bóng tối, kèm theo mùi vị khác thường càng ngày càng đậm, mọi người như là thấy một con côn trùng cổ xưa từ từ xuất hiện, không rõ hình dạng, có thể cảm giác được nó đang ngọ nguậy, từ từ đi lên, hơi thở cường đại khiến cho mọi người hít thở không thông. Điều mọi người thấy đầu tiên chính là một cái đuôi thuần trắng, cao ngất như núi. Nó tránh thoát được nước xoáy màu đen, lộ ra một khuôn mặt lồng lá xồm xoàm, to đến kinh hãi. Ngay sau đó, trong nước xoáy lại lộ ra thêm một cái đuôi nữa. 2 cái, 3 cái, 4 cái. Nó có 9 cái đuôi. Rốt cuộc thì nó đã xuất hiện rồi. Tất cả mọi người thấy vậy đứng ngây người. Đó là một con hồ ly toàn thân có bộ lóng lồng trắng tinh thuần, có 9 cái đuôi, mỗi một cái đuôi cao ngất như ngọn núi. Con nhắm lại hai mắt, đỉnh đầu của nó chậm rãi nâng lên. Nó là một con cửu vĩ hồ, là một con cửu vĩ hồ khổng lồ. Cũng chính là vào giờ phút này, mọi người rối rít định thần. Mau lên, nó rất nhanh sẽ mở mắt, ngăn cản bọn chúng. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân hô lên. Bay nhanh thoát ra khỏi vòng chiến, hướng về phía cửu vĩ hồ chạy đi. Chỉ cần là hắn là người đầu tiên chạy tới, để cho cửu vĩ hồ này nhìn thấy hắn, hắn chính là tân chủ nhân của cửu vĩ hồ. Ánh mắt của hắn phóng ra hào quang khác thường. Muốn cho cửu vĩ hồ này nhìn thấy người đầu tiên sao? Không sợ bị nó mất khẩu vị? Lòng thì tuổi cười lại một tiếng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của đối phương, ngăn cản đường đi của đối phương. Vân Khê thấy như vậy, phi thần sẽ qua trước mặt của hai người, một thân một mình hướng về phía cửu vĩ hồ chạy đi. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân nóng nảy, hướng về phía sau hắn lớn tiếng gầm thét. Các người làm ăn cái gì không biết, còn không mau ngăn cản chúng. Chúng Hắc Y Nhân là muốn phi thần bay tới, đuổi theo Vân Khê, mọi người lang thiên cùng với những vị cao thủ khác làm sao có thể để cho bọn họ được như ý nguyện được. Mọi người cuốn lấy đối phương không rời. Kỳ Lân thần thú bay lên, nhảy ra phía sau thủ hộ cho Vân Khê, há mồm hướng về phía mọi người gầm thét, khí lưu cường đại chấn động, quét cả không gian. Cái gì? Là thần thú? Thủ lĩnh của Hắc Y Nhân cũng là đối chiến với Long Thiên Tuyệt động tác chậm nổi nhịp, lúc này hắn mới phát hiện ra, thì ra con Kỳ Lân này cũng là một thần thú. Nếu không phải là thần thú, thì làm sao có lực uy nhiếp cường đại đến như vậy? Long Thiên Tuyệt cười lạnh. Bất quá chỉ là một thần thú thôi, cần gì là phải có biểu tình kỳ quá như vậy? Thủ lĩnh của Hắc Y Nhân ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ mặt ghen ghét, thầm nghĩ các người đã có đủ thần thú rồi, tại sao còn muốn tranh giành với người ta? Chẳng lẽ các người là muốn đem tất cả thần thú trên cõi đời này bỏ vào trong túi riêng của mình? Hắn nhất thời là nhịn không nổi, bật thốt lên mắng. Tao phi, có giỏi thì các người tự biến thêm một con thần thú nữa đi. Lâm Thị Thần nghe thấy như vậy, hướng về phía Phì Phì gọi về, bay nhanh đến bên cạnh đại ca, cười toe toét cái miệng. Đại ca nói không sai, bất quá chỉ là một con thần thú mà thôi. Các người có cần thiết là phải kinh ngạc như vậy không? Phi Phi đắc ý run run thân thể, ngẩng đầu nhìn lên, uy thế so với Kỳ Lân thần thú là hơi yếu hơn, nhưng mà đủ để đem bọn Hắc Y Nhân này làm cho kinh sợ. Hả? Lại là một con thần thú nữa? Thủ lĩnh của Hắc Y Nhân thân hình lay động, lần này đã bị đả kích tâm thần rất sâu sắc, nhất thời là vô ý, bị Long Thiên Thần một kiếm đâm trúng vai trái, hắn liên tục thối lui về phía sau. Long Thiên Thần thấy như vậy, không nhịn được ngây ngang cười to. Rốt cuộc thì hắn là cũng có cơ hội đả kích người ta. Hắn đã chờ cơ hội này không biết đã bao nhiêu lâu rồi. Cảm giác đả kích người khác chính là sảng khoái như vậy đó. Lại là một tiếng gầm thét kinh người, xa xa truyền đến trấn áp cả tiếng hồ của Kỳ Lân thần thú cùng với Dực Long thần thú, giống như kích thích, chính cái đuôi quét ngang tạo ra gió lớn thổi qua làm tất cả lung lay. Vân Khê đứng gần cửu vĩ hồ nhất, cũng là ảnh lượng hưởng lực lượng lớn nhất, bị ném đi, đụng vào khe nứt của băng tuyết. Chống đầy áp lực cực lớn, Vân Khê lần lượt thi triển ra na di thuật, đi tới trước mặt của cửu vĩ hồ, hy vọng sau khi nó mở mắt, người thứ nhất nhìn thấy chính là nàng. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao, cửu vĩ hồ này lại chậm chạp không có chịu mở mắt, cứ như vậy mà không chút kiêng kỵ quét ngang tứ phía, phát tiết hết lực lượng vạn năm khi nó đã bị phong ấn. Mấy lần nó bị quét đuôi, đừng nói là tới gần, nó còn không bị nó đem bay lên, vậy là may lắm rồi. Đúng lúc này, thanh âm của tiểu tà truyền vào trong tay của nàng. Chủ nhân à, nó thực sự giống như là chính là thần thú đã ký khế ước với chủ nhân trước đó của chúng ta. Mơ hồ chúng ta và đối với nó có một chút ấn tượng nào đó, nhưng bất quá là chuyện của rất rất lâu trước kia rồi. Sau khi chủ nhân sáng tạo ra chúng ta không lâu, đã đưa cho 10 hộ đồ đệ của nàng. Chúng ta mơ hồ là nhớ được có một lần đạo nào đó, thời điểm chủ nhân đại chiến đã gọi nó ra. Khi đó nó vô cùng cường đại, hơi thở là so sánh với hiện đại là cường đại hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Có lẽ cũng là bởi vì nó đã bị thương, sau đó là bị phong ấn nữa. Chủ nhân à, người hãy nhanh lên, hãy để máu của mình đi dụ dỗ nó đi. Hãy thử một chút. Ở trên người của ngài nó có dòng máu truyền thừa nhất mạch của chủ nhân khi trước, là thuần trắng nhất. Nếu như thực sự là nó đã từng là thần thú đã ký ước với chủ nhân trước kia, như vậy thì nhất định là nó sẽ là nhận được mùi máu của ngươi. Các người có chắc không? Vân Khê trong lòng thầm vui mừng. Nếu như kiểu vĩ hồ này thực sự đã là thần thú của Vân Huyền lúc trước, vậy thì nhất định là có cơ hội rất cao. Nói không chừng so sánh với thần thú giữ nhà của thập đại học viện là mạnh hơn rất nhiều. Nàng không do dự, lúc này rơi lên cánh tay trái, tùy ý để ống tay áo của nàng theo cánh tay trái trượt xuống. Nàng rút từ tiêu kiếm, hạ xuống, kiếm phong nhanh chóng xẹt qua cánh tay. Máu tươi nhất thời là theo vết thương chảy xuống. Khê Nhi, Lâm Thị Tuyệt khẩn trương nhìn về phía nàng, lại thấy kiểu vĩ hồ ngửi được những mùi máu tươi, bình tĩnh từ từ lại, đầu của nó đã từ từ chuyển động. Nhóm hắc y nhân vốn tưởng rằng không còn cơ hội nữa, ai ngờ thấy đỉnh đầu của kiểu vĩ hồ chuyển đến phía bọn họ, mọi người lập tức kích động, giống như là trọi gà vậy, tranh nhau chạy phía trước, chạy theo hướng chuyển đầu của kiểu vĩ hồ. Chết tiệt, các người đừng có đẩy ta, hết thể cút hết ra phía sau cho ta. Thủ lĩnh hắc y nhân lại bị thủ hạ của mình đuổi kịp và vượt qua phía trước, không khỏi giận dữ, liên tục xuất trưởng, đem thủ hạ đánh xuống khe nứt bằng tuyết. Cửu vĩ hồ, hãy mau nhìn nơi này, hãy mau nhìn về phía ta đi. Thủ lĩnh của hắc y nhân bị thủ hạ của mình đuổi kịp và vượt qua phía trước, không khỏi giận dữ, liên tục xuất trưởng, đem thủ hạ đánh xuống khe nứt bằng tuyết. Cửu vĩ hồ, cửu vĩ hồ, mau lên, mau lên. Thú sủng là dùng máu để khế ước, vậy cho nên hành động của Vân Khê cho hắn linh cảm, vậy cho nên hắn cũng là học làm theo. So sánh máu xem ai nhiều hơn đây. Nhìn đi, mau nhìn ta. Hắn vùng một cái máu chảy ầm ầm đầm địa ở trên tay, không ngừng hướng về phía kiểu vĩ hồ khua khua tay. Kiểu vĩ hồ chuyển động đỉnh đầu bỗng nhiên ngừng lại, đối diện với hắn, mọi người nín hơi, lộ ra thần sắc khẩn trương. Nó sẽ không phải là bị hắn hấp dẫn rồi chứ, sẽ mở mắt nhìn hắn hay không? Vân Khê thấy một màn như vậy, nhìn không được nữa muốn mắng chửi người. Chẳng lẽ thực sự là người nào máu nhiều mới có thể hấp dẫn kiểu vĩ hồ này sao? Nàng suy tư, vậy có nên cắt thêm mấy kiếm, đem lực chú ý của kiểu vĩ hồ này một lần nữa kéo về phía mình. Đúng lúc này, biến cố lại phát sinh thêm lần nữa. Phía sau thủ lĩnh của hắc y nhân, liên tiếp là một đám hắc y nhân rối rít dọc theo bộ dạng của thủ lĩnh, huy kiếm cắt lên cánh tay của mình, thậm chí là muốn đem cả cái cánh tay của mình mà cắt hết cả ra, mục đích là muốn hấp dẫn lực chú ý của kiểu vĩ hồ. Lúc này, ai có thể để cho kiểu vĩ hồ nhận chủ thì cuộc sống của người này từ đó về sau sẽ là thay đổi rất lớn. Thử nghĩ mà xem, từ trước bọn họ nhiều lắm cũng chính là một người rất tầm thường, không có tiếng tăm. Một khi kế ước với thần thú, như vậy thì địa vị của bọn họ lập tức là không dám đối với bọn họ cua tay múa chân nữa. Địa vị của họ thậm chí là có thể vượt xa cả thủ lĩnh. Đây là thời điểm tuyệt hảo như thế nào, bọn họ sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Chỉ một thoáng lớn, hơn 10 cánh tay chảy máu đầm đìa hiên ngang giơ lên cao, thực sự là vừa hoành tráng lại còn vừa khó coi. Vân Khê thấy một màn như vậy, đáy lòng không khỏi run rẩy. Đây rốt cuộc là đang hấp dẫn lực chú ý của thần thú, hay là đang bán máu vậy? Nàng lập tức là bỏ đi ý niệm ở tại đây, ở trên máu của mình hòa lên mấy kiếm nữa. Nàng chính là đem máu của mình toàn thân cao thấp đã chảy hết cả rồi, cũng so ra ở trên người này kém ra rất nhiều máu như vậy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cửu cô bưu hãn. Trong không khí, mùi máu tươi tràn ngập. Lực chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người của kiểu vĩ hồ, nhìn nó nhắm hai mắt, ngửi mùi máu tươi ở trong không khí, mỗi một cái nét mặt biến hóa của nó đều là tác động đến nội tâm của con người. Đến tổ cùng là nó lựa chọn như thế nào, khi nào nó mới mở mắt ra, sau khi mở mắt thì người thứ nhất nó nhìn thấy sẽ là người nào. Hết thảy mọi chuyện cũng chỉ là một điều bí ẩn. Tiểu tà, rốt cuộc thì biện pháp của người là có hiệu quả gì không? Tại sao ta lại cảm thấy chẳng có kết quả gì hết vậy? Vân Khê buồn bực, chân chính là muốn giết người. Hẳn là hiệu nghiệm. Tiểu tà nói quanh co. Nó cũng không phải là kiểu vĩ hồ thì làm sao mà biết được ý nghĩ của kiểu vĩ hồ đây. Vân Khê thở dài, tiếp tục giơ cao cánh tay trái, miệng vết thương chảy máu tươi nhiễm đỏ cả cánh tay của mình. Bất quá là bắt đầu đông kết thành khối. ở trong miệng của nàng phát ra thanh âm tê tê. Một kiếm này đúng là thực sự đau đớn. Vừa đúng lúc đó, đột nhiên Kiều Mỹ Hồ động đậy, nghiêng thân đi về phía đội ngũ hắc y nhân. Ấy, ta phi, không phải chứ? Vân Khê không nhịn được buột miệng mắng, chẳng lẽ Kiều Mỹ Hồ này thực sự là thần thú thị huyết, xem ai máu nhiều hơn, nó sẽ đến gần người đó sao? Hoàn toàn khinh bỉ ngươi. Bên này, hắc y nhân nhất thời là một mảnh hoan hô, mọi người phía sau tiến lên một bước, đứng ở trước mặt, đợi Kiều Vĩ Hồ mở mắt, nhìn bọn họ lựa chọn chủ nhân mới. Các người, hết thảy cứu thế cho ta. Thủ lĩnh của hắc y nhân nổi giận, từ bên người của hắn phát ra một cỗ kinh lực mạnh mẽ, đưa tới những người xung quanh nhất tề đánh ra, chỉ còn lại một mình hắn đứng ngay tại chỗ, nghênh đón Kiều Vĩ Hồ giá lâm. Kiều Vĩ Hồ từ từ thăm dò, đi đến trước mặt của thủ lĩnh hắc y nhân. Nó hít hà một hơi, một đôi con người đẹp dài thấu về phía dưới bộ lông trắng thuần từ từ mở ra. Thủ lĩnh hắc y nhân kích động sắp thét chói tai. Kiều Vĩ Hồ thực sự là đối với hắn đã mở mắt rồi. Kiều Vĩ Hồ này rất nhanh sẽ thuộc về hắn. Tâm tình của hắn giờ phút này có thể diễn tả bằng lời thần nào nữa. Cả đời này của hắn, thời khắc kích động vui vẻ nhất chỉ sợ chính là giờ phút này. Cả người của hắn đều run rẩy, tế bào toàn thân kịch liệt rung động, tâm thần cuồng loạn. Đang lúc hắn kích động không thôi, không biết từ nơi nào xuất hiện một cái đôi lớn màu trắng, đánh ngã hắn lăn ra đất, sau đó thanh âm của một cô gái ở trong không gian vang lên. Thối chết đi được, máu thối như vậy, cũng dám để cho kiểu cô ta tới ngửi, muốn ăn đòn sao? Thủ lĩnh của hắc y nhân chưa kịp phòng bị đang bị đánh ra một chiều như vậy, căn bản là hắn không kịp phản ứng, đã bị cái đuôi của kiểu vĩ hồ đánh rơi trên mặt đất, ngất đi tại chỗ. Mỗi người đứng đó nhìn thấy một màn như vậy, nghe những lời nói như thế, một đám nghẹn họng nhìn nhau trần trối. Hoài nghi mới vừa rồi chính là mình đã nghe nhầm. Vân Khê khó có thể tin nháy mắt mấy cái, xoa xoa lỗ tai của mình, tin chắc là lời nói vừa rồi không có nghe nhầm mà. Nàng không có khỏi ngẩn ngơ, tắc lưỡi hít hà. Cửu cô sao? Cửu cô quả nhiên bửu hãn. Cửu Vĩ Hồ mở mắt ra, một đôi bích nhãn như là ngọc lưu ly, giống như là hai viên bảo thạch lấp lánh trong đêm, rạng rỡ xinh đẹp. Kỳ Lân thần thú và Dực Long thần thú khi thấy nó mở mắt, nhất thể run run, tựa như là phát giác nằm dạp xuống đất, như là quân vương tới. Chúng thần lệnh nghênh đón. Lâm Thiên Tuyệt thấy như vậy, tâm thần cũng không khỏi run sợ, một lần nữa quay đầu nhìn Kiều Vĩ Hồ. Ngay cả Kỳ Lân thần thú và Dực Long thần thú cũng phải sinh ra sự sợ hãi như vậy, vậy thì cấp bậc thần thú của nó ít nhất là phải hơn hẳn thần thú chân giữ của Thập Đại Học Viện. Đỉnh đầu của Kiều cô này từ từ chuyển động, quét qua một đám cánh tay thối máu hắc y nhân, cuối cùng là tầm mắt rơi vào trên người của Vân Khê. Ánh mắt của nó rõ ràng phát sáng, thăm dò đến trước mặt của Vân Khê. Một cái đầu lưỡi màu đỏ lộ ra, ở trên tay đầy máu của nàng nhẹ nhàng liếm. Vân Khê cả người ngây dại, xúc cảm đầu lưỡi chuyển tới, tê tê dại dại, thẳng đến lòng bàn chân. Nàng không có cách nào đoán được ý đồ của đối phương, vậy cho nên không dám lộn xộn. Nàng không cách nào đảm bảo mình có thể hay không cũng giống như là thủ lĩnh hắc y nhân kia, bị Kiều cô vung đuôi đánh cho một cái. Kiều cô liếm một ngụm máu, híp mắt, phát ra âm thanh hưởng thụ. Một ít thanh âm nữ tử phát ra, lần nữa vang lên bên tai của mọi người. Rất thơm. Thật lâu không có uống máu thơm đến như vậy. Vân Khê suýt chút nữa ngã lăn xuống đất. Lời này cũng là quá đả kích người ta. Máu còn có thể phân ra thối với thơm à? Ta sẽ đến khế ước với ngươi. Bất quá ngươi phải đồng ý mỗi ngày cho ta hấp thụ một lượng máu của ngươi, cho đến khi thương thế của ta hoàn toàn bình phục mới thôi. Cửu cô giọng nói rất kiêu căng. Làm gì có thái độ tự giác của một thú sủng mới được ký khế ước với người khác. Ngược lại giống như đang bố thí, cao ngạo vô cùng. Vân Khê quấy miệng run rẩy. Mỗi ngày muốn hấp thụ ít máu sao? Nàng cùng với quỷ hút máu người là không có gì khác nhau chứ. Vậy mỗi ngày người muốn uống bao nhiêu máu đây? Thì từ lúc mới bắt đầu có thể cần thật nhiều. Chờ ta thương thế từ từ khôi phục, mỗi ngày cần máu có thể từ từ giảm bớt. Chờ thương thế của ta hoàn toàn khôi phục đi, sẽ không cần uống máu của người nữa. Lại nói tiếp, người tuyệt đối không có lỗ đâu. Mặt khác, khi người gặp phải cường địch, nếu như tâm tình của ta tốt thì ta sẽ giúp người. Kiều cô miễn cưỡng nói. Vân Khê rất chỉ là buồn bực, ký khế ước còn phiền toái như vậy, chẳng phải là mỗi ngày phải cung cấp máu tươi cho nó, sau này nếu như là muốn nhờ nó giúp đỡ, còn phải xem tâm tình của nó tốt hay không. Nàng đâu là phải ký khế ước với một con thần thú đâu, rõ ràng chính là nuôi dưỡng một pho tượng Phật rồi. Thôi quên đi, cái chuyện lỗ vốn như vậy không có đáng giá, hay là ngươi hãy đi tìm người khác đi. Nó vô sỉ, Vân Khê so với nó còn vô sỉ hơn đấy. Nếu như đã biết máu của mình có khả năng hấp dẫn nó, nàng cũng không sợ con vịt đã buộc chín còn có thể bay đi mất. Này này, bên kia còn có rất nhiều người nguyện ý cung cấp máu thơm cho người, hay là ngươi đi tìm bọn hắn đi. Vân Khê chỉ đám hắc y nhân đã ngã trái ngã phải. Một đám hắc y nhân nhớ tới mới vừa rồi bị thủ lĩnh của mình đánh thảm bại, nơi nào còn dám tranh giành. Giờ phút này bọn họ hận mình không thể nào mà ẩn hình đi. Ngàn cầu vạn cầu, cầu cho Kiều cô này đừng có nhìn về phía mình. Cửu cô cô bẻ bẻ cổ, nhìn về phía đám hắc y nhân, ở trong mũi khinh thường bung ra vài lớp bạch khí. Cái này mà gọi là máu thơm sao? Thực sự là hôi thối không thể chịu được. Ta cảnh cáo các người, lập tức biến mất trước mắt của ta. Nếu như không nghe lời, ta sẽ đánh chết hết các người. Phía sau chính cái đuôi bắt đầu dương ra, đồng đưa qua lại, thực sự giống như là tùy thời cũng sẽ đập được họ. Ôi thôi thôi thôi, chúng ta đi. Một đám hắc y nhân vội vàng nâng lên thủ lĩnh của bọn hắn, bay vượt qua thoát đi khỏi hiện trường. Là ai nói, chỉ cần người đầu tiên thần thú nhìn thấy là nó sẽ tự động nhận thức đối phương là chủ nhân vậy? Đúng là lời đồn đại vớ vẩn. Quả nhiên, lời đồn không bao giờ có thể tin được. Đừng có nghĩ, các người sẽ trốn được khỏi đây. Chiến thiên giật hét to một tiếng, nơi nào mà chịu cho bọn họ dễ dàng đào thoát. Nếu không phải là bởi vì bọn họ, hắn cùng với muội muội của hắn làm sao mà chia lìa nhiều năm như vậy. Nếu không phải là bởi vì bọn họ, những năm gần đây, hắn làm sao mà bị người khác uy hiếp chứ? Nhất định là hắn phải bắt được những người đứng sau lưng của bọn họ, đến tận cùng là phía sau cất giấu một bí mật như thế nào. Ta sẽ thu thập bọn chúng, coi như là điều kiện khế ước. Người cảm thấy thế nào? Cửu của cô liếm liếm đầu lưỡi, thực sự là có chút không nỡ bỏ mùi máu thơm đó, không khỏi thối lui một bước, cô với Vân Khê nói điều kiện. Vân Khê vẫn còn chưa kịp đáp ứng hay cự tuyệt, cái đuôi của Cửu cô nương đã dương rộng ra, đuổi theo bọn hắc y nhân đang chạy trốn. Một lần quét ngang, khí phách sắc bén. Mỗi một cái đuôi đánh với 7-8 người, khí thế cuồn cuộn, không kẻ nào có thể trốn thoát, khí thế vô địch, đánh cho mỗi tên hắc y nhân thương tích đầy người. Rất là mạnh, một thần thú mạnh như vậy, coi như cả đời uống máu của mình cũng đáng đấy chứ. Rất nhiều người ở trong lòng đều có ý nghĩ như vậy, Vân Khê cũng là rất muốn, nhưng chẳng qua, nếu là thú sủng thì phải có tính tự giác, nếu như để cho nó cưỡi lên đầu lên cổ của mình, thì nàng sao có mặt mũi để sống trên giang hồ để nữa. Hiện tại, Cửu cô đã thi triển ra thực lực của mình. Dùng cái này tới lấy lòng nàng đã coi như là nhượng bộ lớn nhất rồi. Nàng nếu như mà còn không chịu chấp nhận như lời nói, vậy thì thực sự là quá ngạo mạn, cũng là quá mức không chịu tự lượng sức mình. Này, chờ một chút, lưu lại người sống, ta còn có chuyện muốn trọng yếu thẩm vấn bọn chúng. Vân Khê nói, muốn tra ra thủ phạm đứng đằng sau lưng việc bắt cóc A Lý, đầu mối đang ở trên người của bọn hắc y nhân này đây. Đám hắc y nhân nghe thấy như vậy, mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, bao gồm cả hắc y nhân đầu lĩnh mới vừa tỉnh lại. Người mơ tưởng từ trong miệng chúng ta biết chủ nhân sau lưng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân đâu. Phải, cho dù có chết cũng sẽ không bao giờ phản bội. Đang lúc mọi người kinh ngạc chất vấn, bọn họ lại một tên liên tiếp theo một tên nuốt độc tự vấn. Vân Khê trong lòng thất kinh, mới vừa rồi rõ ràng thấy được trong mắt bọn họ chợt lóe lên vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ bọn họ muốn nói ra thân phận chủ nhân đứng sau lưng? Điều gì làm cho bọn họ sợ hãi so sánh với cái chết vẫn còn hơn? Chủ nhân sau lưng của bọn chúng đến tổ cùng là kẻ nào? Đáy lòng của Vân Khê dấy lên nghi ngờ, càng lúc càng lớn. Bẩn chết đi được. Kiểu cô ghét bỏ buông lỏng cái đuôi của mình, tùy ý để một tên tiếp một tên té xuống đất. Nó run run bộ lông trên người, quay đầu nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt như là hỏi thăm bọn họ phải nên ký khế ước nữa hay không. Vân Khê xem hiểu ý tứ của nó, lặng yên đem cánh tay đang chảy máu của mình đưa về phía nó. Ánh mắt màu ngọc bích của Kiểu cô sẽ qua một tia sáng kỳ dị, thăm dò đưa về phía nàng, cúi đầu mút thỏa thích máu từ trên cánh tay. Chỉ một thoáng, hoàng quang mở rộ, thánh khiết đem mọi người một thú bao phủ vào bên trong, tiến hành nghi thức khế ước cổ xưa. Vân Khê chỉ cảm thấy toàn thân sáng bừng, lực lượng hùng hổ đang rót vào trong cơ thể, tứ chi xương cốt của nàng đang là nhận lấy kích thích mãnh liệt, trướng lên, huyết mạch cũng là đi theo đó bành trướng. Nàng thở dốc một hơi, cả người từ từ giãn ra, nhẹ nhàng bay lên giữa không trung. Khí tức chất chứa ở trong lồng ngực càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng là phá thể thoát ra. Ta lại muốn tân thức rồi. Không sai, nàng là muốn tấn thức rồi. Vinh quang thánh khiết trướng lên, càng thêm chói mắt huy hoàng. Huyền hoàng chi cảnh. Dù thì nàng cũng đã bước vào trong truyền kỳ cảnh giới, tiến vào đại lục lúc này được xưng tụng là hai chữ cao thủ, hạng ngũ cao thủ. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu nhìn nàng, mừng rỡ phát ra từ nội tâm. Chỉ nàng trở nên cường đại hơn thì hắn mới có thể ít lo lắng hơn một chút. Huyền hoàng chi cảnh sao? Nàng ta tấn thức cũng quá là nhanh rồi. Bạch Lý Băng Tuyền sợ hãi than thở nhìn Vân Khê, ở trong lòng không khỏi than nhẹ, lúc trước thực lực của hai người các nàng còn xê xích không xa, mà bây giờ Vân Khê thoáng cái đã đuổi kịp và vượt qua đến trước của nàng, nàng không khỏi cảm thán. Chỉ có thể dùng hai chữ biến thái để hình dung thôi. Bạch Lý huynh đệ mấy người nhất tề lắc đầu thở dài. Cô nô lão giả hai mắt híp lại, xe qua u quang khác thường, hắn sờ sờ cằm của mình, sau đó thần bí cười cười. Bốn người Ngọc Thu Lâm Phong mặt không chút thay đổi, bốn người vẫn là dài chàng lãnh khốc, nhưng mà trong nội tâm lại tràn đầy oán niệm. Một nữ nhân, luyện công phu cao như vậy để làm gì? Còn để cho nam nhân chúng ta sống nữa hay không? Lão đại căm giận bất bình. Xong xong rồi, nữ nhân này đúng là thoáng một cái đã tấn thức trên kịch chi cảnh. Vậy thì chúng ta về sau chẳng phải là ngay cả đánh trả tìm đường sống cũng không có sao? Chỉ có thể để mặc cho nàng ta khi dễ. Lão nhị lại lo lắng nói. Hey, sư phụ rốt cuộc đến khi nào người mới đưa chúng ta rời khỏi nữ nhân này vậy? Ở với nàng ta thực sự đã trở thành người vô hình rồi. Lão Tam ai oán. Đáng ghét, ta không có thích nữ nhân mạnh hơn mình. Lão Tứ lại nhảm nhảm. Lâm Thị Thần một bước tiến về trên mặt của bốn người, sờ sờ cằm, lắc đầu liên tục. Hey, loài người đã không có cách nào ngăn cản đại tẩu nữa rồi. Sau khi Kiều Vũ Hồ cùng với Vân Khê khế ước thành công, rất nhanh để phát hiện ở trong cơ thể của nàng có 6 viên linh châu. Nó vui vẻ nói. Thật là tốt, linh châu bên trong cơ thể có thể giúp ta trở thành nhanh chóng khôi phục thực lực. Ta sẽ hấp thụ máu của ngươi, cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Nếu như mà ngươi có thể đem 10 viên linh châu toàn bộ thu thập đủ, lực lượng của ta cũng có thể khôi phục lại toàn bộ đó. Nói xong, nó một cái lắc lắc mình, biến động không thấy. Chỉ có Vân Khê biết, nó là trốn bên trong kiểu chuyển linh châu ở trong cơ thể của nàng, từ từ tu luyện khôi phục. Sau khi kiểu của cô biến mất, màu đen nước xoáy ở phía dưới lại càng ngày càng cao, băng tuyết dưới chân mọi người cũng bắt đầu từ từ lan ra. Băng tuyết tan dần ra, lần lượt rơi xuống đầu của mọi người. Mọi người, hãy mau chóng đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Lâm Thị Tuyệt nói. Mọi người rối rít hưởng ứng, đi theo hắn cùng nhau rời đi khỏi Phiêu Miểu Địa Phủ. Cửa ra vào Phiêu Miểu Địa Phủ, mùi máu tươi nồng đậm. Cả hàng rào người, vô luận là nam nữ già trẻ, cũng là bị tru diệt, chết cực kỳ thê thảm. Mọi người thấy một màn như vậy, không khỏi thở dài. Không cần hỏi, những người này nhất định là bị nhóm người của Hắc Y Nhân giết chết. Bọn họ không hỏi nam nữ già trẻ, hết thảy không lưu lại người sống, quả thực là mất hết nhân tính. Lâm Thị Tuyệt đang nhớ lại Trần trại chủ cùng với các tộc nhân của hắn vẫn còn bị trấn áp ở trong Kim Hỏa Tháp. Hắn bỗng nhiên nổi lên lòng trắc ẩn, nghĩ tới có muốn hay không thả bọn họ ra. Hắn một mình một người tung người nhảy vào bên trong Kim Hỏa Tháp. Mùi máu tươi chui vào trong mũi gai gai, Lâm Thị Tuyệt lập tức có dự cảm xấu. Trần trại chủ cùng với các tộc nhân của hắn sợ là đã không còn nữa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn thấy được tán lạc trên mặt đất thuộc về người phần 10 phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hắn có hơi tàn nhẫn chăng? Trong lòng của hắn không nghĩ như vậy, nhưng là nếu như hắn không có tàn nhẫn như thế, người gặp kết cục như vậy vô cùng có khả năng chính là hắn. Nếu là như vậy thì hắn còn tàn nhẫn được nữa hay không? Không chỉ như vậy, hiện trường còn lại có mấy cây lông chim sót lại, cự thú đã ăn cả con chim ưng của Vân Khê nuốt ở trong tháp, mọi người đầu mối đều là mất sạch. Lòng Tuyên Tuyệt thở dài. Cự thú phát hiện ra hắn, quay người nhìn về phía hắn, con mắt dữ tợn quét ngang hắn. Kỳ Lân, hiện thân. Lâm Thiên Tuyệt không hề sợ hãi quát khẽ, đem Kỳ Lân thần thú gọi tới. Rất tốt, hắn nên thừa dịp này mà thuần hóa nó, làm cho nó vĩnh viễn ở bên trong Kim Hỏa Tháp, trở thành cự thú thủ tháp cho hắn. Kỳ Lân thần thú giống lên một tiếng, làm cho cự thú lập tức run rẩy cả người, bất chiến mà hàng. Lâm Thiên Tuyệt rất thuận lợi tự hóa, thuần hóa nó, sau đó rời đi khỏi Kim Hỏa Tháp. Hắn sai người đem thi thể của Trần trại chủ cùng cả đám người chôn cùng một chỗ, giúp bọn họ đoàn tụ dưới hoàng tuyền. Vân Khê đem A Lý từ trong ngoài long cư đi ra ngoài, mọi người vây quanh lại, nhìn dung nhan của nàng ấy đang ngủ say, nhịn không được phải thở dài. Một cô nương thanh thuần khả ái, đang gặp phải nhiều khổ sở, thực sự làm cho người ta phải thương tiếc. A Lý, muội mau tỉnh lại đi, ta là ca ca của muội đây. Chiến Thiên Dực đem muội ôm vào trong ngực, khẩn trương gọi nhũ danh của nàng. Nếu không phải là từ hơi thở cùng với mạch đập của nàng thì hắn thực sự cho rằng muội muội đã chết rồi. Dực, chàng đừng có lo lắng, A Lý nhất định là sẽ tỉnh lại thôi. Bách Lý Bằng Tuyền ngồi xổm ở bên cạnh của hắn ôn nhu an ủi. Vân Khê đưa tay dò xét mạch tượng của A Lý, vẫn là cha không ra nguyên nhân. Đại ca, hay là trước hay đem A Lý mang về học viện đã. Ở trong học viện không có ít trưởng lão có y thuật xuất sắc, để cho bọn họ hỗ trợ xem một chút. A Lý nhất định là sẽ tỉnh lại thôi. Chín Thiên Dực suy nghĩ, tự hồ là cũng chỉ có biện pháp này. Mọi người theo sát rối rít an ủi. Đoàn người ngồi ở trên chiến đội thần long đang muốn hướng về học viện mà đi, đúng lúc này xa xa truyền tới thân ảnh của Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Kim Cự Long, người rốt cuộc cũng là khôi phục lại lực lượng rồi. Vân Khê nhìn thấy nó rất mừng rỡ, giống như là bằng hữu xa cách vừa lâu mới gặp lại. Hoàng Kim Cự Long thần sắc vội vã, tự hồ đã xảy ra chuyện gấp. Sau khi nó phi thần tới, mở miệng. Hai, nhìn thấy các người đã bình an vô sự, thực sự là quá tốt rồi. Ánh mắt của nó cùng với giọng nói cũng là không giống như rất vui vẻ. Vân Khê cảm giác được tinh thần của nó không yên ổn, không nhịn được hỏi. Vậy có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Là Tiểu Mặc cùng với Tiểu Long Long. Hoàng Kim Cự Long nói quanh co, không biết nên làm sao để nói rõ cho bọn họ. Vân Khê vừa nghe đến hai chữ Tiểu Mặc, ở trong lòng lại đột nhiên nhảy lên một cái, lại vội hỏi. Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Mặc làm sao? Là như thế này. Hoàng Kim Cự Long đem chuyện nó cảm ứng được nàng đang gặp nguy hiểm, vậy cho nên đến Vạn Hòa Học Viện để tìm kiếm tung tích, đem chuyện nàng gặp nguy hiểm nói cho Tiểu Mặc Nhất Nhất kể rõ tường tận. Tiểu Mặc cùng với Tiểu Long Long đuổi kịp theo ta, muốn chúng ta là cùng đi tìm các người. Vốn là theo dọc đường đi cũng là không có phát sinh chuyện gì. Ai ngờ khi đi qua địa giới luyện khí mình, ở trong lúc vô tình gặp một nhóm người, bọn họ phát hiện ra ta với Tiểu Long Long, liền nổi lên tham niệm, muốn thu phục ta với Tiểu Long Long. Ta vốn tưởng rằng chỉ dựa vào thực lực của những người này thì căn bản không thể, vậy cho nên ta cùng với bọn họ đối chiến. Ai ngờ trong tay của bọn họ có một khí giới cực phẩm, nó đã đem thu phục Tiểu Long Long rồi. Món khí giới đó hết sức lợi hại, nghe nói chính là một món đồ quý trong gia tộc, chuyên môn là để trấn áp cao thủ và thần thú. Ta đánh không lại, cũng chỉ có thể mang theo Tiểu Mặc đi trước. Vốn định trước điên tiên là đi tìm đại vương của với vương hậu để đi cứu Tiểu Long Long. Ở trên nửa đường ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân, vậy cho nên trước là sang đây tìm xem chủ nhân đã. Vậy Tiểu Mặc đâu? Vân Khê ngó chừng xung quanh cũng không có phát hiện ra bóng dáng của Tiểu Mặc, ở trong lòng của nàng đã gấp gáp. Lâm Thị Tuyệt trong lòng cũng gấp gáp, khẩn trương ngó chừng Hoàng Kim Cự Long, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Tiểu Mặc nó... Hoàng Kim Cự Long thở dài thanh âm, có chút đau lòng. Ta vốn là đã chờ nó rời đi, nhưng mà ta lại không cách nào liên hệ với đại vương cùng với vương hậu, cũng cảm ứng được không khí, khí tức của chủ nhân. Ta đã tìm một nơi, đem Tiểu Mặc an trí rồi. Chờ sau khi ta tìm được đại vương và vương hậu, lại đi tìm Tiểu Mặc. Ta đi tới nửa đường, cảm thấy không yên lòng, liền trở về nhìn một chút, ai ngờ Tiểu Mặc đã không có thấy tăm hơi. Làm sao sẽ không thấy chứ, nó không phải là gặp phải nguy hiểm gì rồi sao? Vân Khê trong lòng cực kỳ loạn, bọn họ bên này vừa vặn đã bình tĩnh trở lại, ai ngờ ở bên kia Tiểu Mặc đã xảy ra chuyện, còn có Tiểu Bạch cũng bị người ta bắt mất, nên làm như thế nào cho phải? Hiện tại Long Vương và Long Hậu cũng không thấy tung tích, không cách nào liên hệ với bọn họ được. Nhưng nếu như bọn họ biết được Tiểu Bạch gặp nguy hiểm, chẳng phải lại sẽ càng thêm lo lắng hay sao? Vậy Tiểu Mặc rời đi ở chỗ nào? Có dấu vết đánh nhau gì hay không? Lâm Thị Tuyệt hỏi. Hoàng Kim Cự Long vẫy vẫy đầu. Không có bất cứ dấu vết đánh nhau nào, giống như Tiểu Mặc đã cố ý rời đi. Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch từ nhỏ đã ở cùng nhau. Hiện tại Tiểu Bạch có sự nguy hiểm, Tiểu Mặc nhất định là lo lắng cho an nguy của Tiểu Bạch và tự nghĩ là mình có thể có biện pháp cứu nó. Lâm Thị Tuyệt suy đoán. Vân Khê gật đầu. Nhất định là như vậy rồi. Tiểu Mặc cho tới bây giờ là không sợ trời không sợ đất. Căn bản là nó biết thế giới bên ngoài có rất nhiều hiểm ác. Nó nhất định là cho rằng lực lượng của mình là có thể cứu ra được Tiểu Bạch. Vậy cho nên là một mình đi cứu Tiểu Bạch đi. Đứa bé này đều là tại ta không tốt mà thôi. Thời điểm ở Ngạo Thiên Đại Lục, ta liền không có hảo hảo mà dạy dỗ hắn, mới để cho hắn dưỡng thành cái tính cách không sợ trời không sợ đất như thế này. Hắn nếu là rơi vào trong tay của người xấu không có ý tốt, vậy thì phải làm thế nào đây? Hắn vẫn còn quá nhỏ. Vân Khê trong lòng một trận ảo não, cũng là tại nàng đã quá chiều chuộng nó. Nếu như Tiểu Mặc cũng giống như những hài tử khác, giờ này chắc chắn đang ngoan ngoãn chờ ngay tại chỗ, chờ người ở nhà đi trợ giúp, mà không phải là giống như bây giờ. Vô luận là gặp phải bất cứ chuyện gì, nó cũng muốn một mình đi tự xử lý. Mặc dù là vấn đề này là ước nguyện ban đầu của nàng, muốn giáo huấn nó về chuyện của mình thì phải tự đi xử lý. Nhưng mà nó dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi, nó làm sao có thể gánh chịu được cục diện như thế này. Nghĩ đến những chuyện như vậy, ánh mắt của Vân Khê không khỏi ươn ướt, khổ sở. Lòng Thị Tuyệt đưa tay, đem nàng ôm vào trong lòng, mềm giọng an ủi. Nàng cũng đừng có tự trách mình, Tiểu Mặc không phải là hài tử bình thường, nó là một đứa nhỏ, cơ trí, thông minh, có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đừng có quên, đó là đứa nhỏ của chúng ta, từ nhỏ đã có phúc khí. Hơn nữa, nó cũng là một thiên tài, chuyện gì tới với nó cũng sẽ là biến hóa hiểm di vi, chuyển nguy thành an. Thử nghĩ mà xem, ban đầu thời điểm nó bị bắt vào trong tụ bảo đường, nàng đã vô cùng lo lắng. Kết quả còn không phải là tự nó tự mình trở về hay sao? Hơn nữa còn là một tiểu quỷ quấy sự, còn đi ăn trộm của người ta rất nhiều linh quả, đem tụ bảo đường người ta quậy đến long trời lở đất. Và còn có, ban đầu hắn đánh bậy đánh bạ ở trên thánh cung, kết quả là chẳng những là không xảy ra chuyện gì, ngược lại đem thánh cung này náo đến một đoàn, mà hắn ngay cả nhàn nhạc, tiêu dao sung sướng. Nàng cứ suy nghĩ một chút đi, có hài tử nhà ai lại thiên tài như vậy, có thể đùa bỡn cả những kẻ muốn thương tổn nên bé chứ. Vân Khê lại xỉ một tiếng, nhớ tới những sự tình đó, không khỏi nín khóc mỉm cười. Đúng là, còn có hài tử nhà ai thiên tài so sánh với Tiểu Mặc được. Sau khi cười xong, sắc mặt của nàng lập tức lạnh xuống, nắm tay lại, nghiến răng nghiến lợi. Mau lên, nói cho ta biết, đến cuối cùng là kẻ nào đã bắt đi Tiểu Bạch. Nếu để cho ta biết là ai, thì ta nhất định sẽ là phải đánh hắn đến cả nhà không được ai an bình. Sát khí đầy người, ngay lập tức bắn ra. Mọi người nhìn thấy nàng như vậy, thấy ở trong lòng không khỏi rùng mình. Bọn họ không nghi ngờ lời nói của nàng đâu. Nếu như nàng ấy muốn, thì nàng ấy thực sự có khả năng để đem cả nhà người ta quấy đến lòng trời lở đất. Đang lúc mọi người nhất nhì chăm chú, Hoàng Kim Cự Long rốt cuộc từ từ phun ra lai lịch địa vị của đối phương. Ta hỏi thăm được một chút, Đối phương hình như là đến từ bàn Long Thành. Long Gia. Cái gì? Long Gia? Hai chữ này giống như là một cây chùy lớn hung hăng đập vào ngực của ba người Vân Khê, Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Thần. Lại là Long Gia, cái này không khỏi là quá mức trùng hợp rồi. Thiền đoán vạn toán, không thể đoán nào đoán được lại là người của Long Gia nữa. Đây không phải là oan gia ngõ hẹp hay sao? Vân Khê thật lâu ngắm nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, biết hắn và Long Gia lúc trước có rất nhiều ân oán. Những thứ ân oán này giống như là một tảng đá lớn đặt ở trong ngực. Mặc dù là hắn chưa bao giờ hướng nàng thổ lộ, nhưng mà nàng biết khối đá đó vẫn còn tồn tại, nặng trịch để ép trái tim của hắn. Nàng cũng biết ở khối đá này sớm muộn gì hắn cũng đem nó mở ra. Nhưng chẳng qua là chuyện từ hồ là tới có chút quá đột nhiên. Nàng không biết là hắn sẽ phản ứng như thế nào, đáy lòng rất lo lắng cho hắn. Đại ca, vậy chúng ta phải làm thế nào? Người của Long gia cũng không thể nào dễ đối phó như vậy đâu. Long Thiên Thần nhíu nhíu mi tâm, chỉ cần nghĩ tới người của Long gia, đáy lòng của hắn đã dâng lên một cỗ cảm giác không hề thoải mái. Cái gia tộc đã vứt bỏ hắn, hắn không nghĩ là muốn tiếp xúc thêm, lại càng không muốn nhìn đến người ở trong gia tộc đó. Nhưng bây giờ, dường như là phải đối mặt. Tâm tình của Long Thiên Tuyệt còn nặng nề hơn. Hắn biết, hắn và Long gia sớm muộn gì là cũng phải đối đầu với nhau. Ân oán giữa bọn họ sớm muộn gì là cũng phải kết thúc. Chỉ là không có nghĩ tới chuyện đã xảy ra nhanh như vậy, làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh chấn định. Vậy cũng được, nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vậy thì hãy để cho hắn dũng cảm mà đối diện đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tiểu Mặc Mặc tự xông vào thành Thiên Hỏa. Luyện Khí Minh nằm ở thành Thiên Hỏa, cách bàn Thành Long 50 dặm về phía đông nam. Luyện Khí Minh không thuộc về phạm vi của bàn Long, cũng là không thuộc phạm vi của thế lực bất cứ gia tộc nào. Nó độc lập tách biệt, là nơi tập hợp tất cả những luyện khí sư xuất sắc ở Long Tường Đại Lục, là thánh địa ở trong lòng tất cả những luyện khí sư, cho nên nó có địa vị đặc biệt ở Long Tường Đại Lục. Vậy nên cho dù đối phương có quyền lực cao đến đâu, đến Luyện Khí Minh hẳn là cũng chỉ có thể khiêm tốn mà thỉnh giáo. Đó chính là mị lực của Luyện Khí Minh. Khách điếm nổi tiếng nhất ở Thiên Hỏa là khách điếm Phòng Vũ. Tại chỗ ngựa của khách điếm có hai gã sai vặt vừa cho ngựa ăn vừa tán gẫu. Tiểu tam tử, con ngựa người đang cho ăn chính là ngựa quý khó gặp đó. Ta nghe nói chỉ có ở biên cương phía tây mới có loại bảo mã này thôi, mỗi con là trị giá ngàn vàng đấy. Người nên cẩn thận mà hầu hạ đi, không nên để xảy ra sơ sót. Còn nếu không, mà người đi bán cũng là không có đền nổi con ngựa này đâu. Ý, quý giá như vậy sao? Tại sao tiểu đệ lại không biết nhỉ? Tiểu tam tử lắc đầu, vuốt vuốt lưng ngựa cười khúc khích. Tiểu tử ngươi đúng là cái đồ ngu ngốc, sau này chịu khó học hỏi đi. Tới đây toàn là danh môn vọng tộc, quý nhân không thể nào đụng tới đâu. Ngươi là phải linh hoạt vào, nếu không thì rất khó mà sống đó. Ê, tiểu đệ biết rồi, sau này xin học hỏi Mã đại ca. À mà phải rồi Mã đại ca, mấy vị khách hôm nay đến là người như thế nào? Quả nhiên khí phách. Tiểu nam tử lại nói. Ê, người chưa có biết đâu, mấy vị khách đó chính là người đến từ Long Gia ở thành Bàn Long đấy. Người đi đầu là khí thế uy nghiêm chính là tam trưởng lão của Long Gia. Ông ấy chính là vị trưởng lão có thực lực đứng hàng thứ ba trong số các vị trưởng lão. Ta nghe nói, tam trưởng lão này chính là cao thủ của Long Nhị Gia, người có thế lực mạnh nhất hiện nay ở Long Gia. Lần này, ông ấy đi theo hộ tống tứ công tử và lục tiểu thư của Long Nhị Gia đến Luyện Khí Minh để bái sư học nghệ. Vị công tử và tiểu thư kia chính là con trai và con gái ruột của Long Nhị Gia. Ồ, khó trách mà cao quý, cao sang, quý phái khí độ phi phàm. Nhất là vị lục tiểu thư kia, tuổi còn nhỏ mà khí thế đã uy nghiêm quá. Vừa nhìn đã biết là thiên kim tiểu thư rồi, hống hách mà kiêu ngạo. Tiểu đệ là không dám nhìn thêm một chút nào. Tiểu tam tử nghĩ tới vị lục tiểu thư kia vành váo, hất hàm sai khiến, bộ dạng mười phần kiêu ngạo khiến cho hắn sợ hãi vô cùng, không dám trêu chọc. Ê, nói nhỏ thôi, lời như thế này mà ngươi cũng dám nói to à? Nếu như để cho người của Long Gia nghe thấy thì ngươi chết chắc đấy. Tiểu tam tử vội vàng bịt miệng, ngó chừng xung quanh. À mà phải rồi, tam trưởng lão ở Long Gia vừa mới sai ta, tìm mấy nhà đầu để phục vụ tiểu thư giải bảo. Tiểu tam tử, chuyện này ngươi hãy đi thu xếp một chút đi, ta còn phải bận chuyện khác nữa. Ngươi nhớ tìm mấy nhà đầu thông minh mà nhanh nhẹn một chút, dạy dỗ qua sau đó đưa tới để cho tiểu thư chọn lựa. Người làm tốt chuyện này thì nhất định sẽ được tam trưởng lão trọng thưởng đó. Vậy được, Mã đại ca, chuyện này cứ giao cho tiểu đệ cũng được. Tiểu tam tử hớn hở đáp ứng. Hai người vừa nói chuyện vừa cho ngựa ăn, sau đó rời đi. Sau đó không lâu, ở đống cỏ khô cách đó không xa, có một cái đầu nhỏ lộ ra. Đầu nhỏ ngó ngoáy, đôi mắt linh động nhìn ngó khắp nơi, thấy bốn phía không có ai, thân mình nho nhỏ mới từ từ bò ra từ đống cỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn điêu ngọc mài, đẹp trai vô địch. Đứa nhỏ này không phải là ai khác, chính là Tiểu Mặc Mặc đang một mình đi tìm Tiểu Bạch. Tiểu Mặc phun cỏ khô ở trong miệng ra, sửa sang lại từ đầu đến chân, sau đó hít hít lỗ mũi liếc về phía con ngựa được gọi là ngựa quý kia. Ý, mày chính là ngựa của tên bại hoại kia sao? Vẻ mặt nhặt lên một cái cánh cây, hơ hơ trước mặt của con ngựa, hừ hừ nói. Mày giúp kẻ xấu làm điều ác thì đừng có trách tao không khách khí với mày. Đi vòng qua con ngựa mấy vòng, cuối cùng là bé cũng không thể nào xuống tay. Chân mày nhỏ bé cao lại, Tiểu Mặc lại bĩu môi, vứt nhánh cây ở trong tay ra, ủ rũ nói. Thôi, ta biết là mày cũng là bất đắc dĩ thôi. Thôi, tha thứ cho mày. Bé ngồi xổm xuống, chống cằm, lại chìm miệng suy tư. Phải làm gì mới có thể cứu được Tiểu Bạch đấy? Bọn họ có thể làm Tiểu Bạch bị thương không? Tiểu Bạch, người nhất định là phải cố gắng đó. Ta sẽ tới cứu người. Nắm chặt bàn tay thành quả đấm, Tiểu Mặc quyết tâm. Xa xa lại truyền đến giọng nói của hai người vừa nãy. Bé vội vàng trốn vào sau chuồng ngựa. Cái đầu mẹo bé dễ dàng tránh né tầm mắt của người khác. Này này Tiểu Tam Tử, hãy nhớ cho kỹ vào, Lục tiểu thư là muốn những nhà đầu 10 tuổi đến 15 tuổi. Cố gắng chọn ra những nhà đầu thông minh lanh lợi một chút, đừng có quá xấu xí khiến cho Lục tiểu thư không có thoải mái, biết chưa? Má cả, người cứ yên tâm đi, chuyện nhỏ nhặt này không làm khó cho tiểu đệ đâu. Hai bóng người rất nhanh đã đi qua. Tiểu Mặc từ chuồng ngựa thò đầu ra, hai mắt cong cong, cười thật giảo hoạt, đáy lòng nảy ra sáng kiến. Thừa dịp không ai phát hiện, bé chuồn êm ra khỏi khách điếm, đi du ngoạn ở trên đường. Thấy phía trước có cửa điện tạm bán xiêm y, hắn bước nhanh đi vào. Cửa tiệm này có không ít khách hàng, Tiểu Mặc nhỏ bé đứng giữa đám người, không gây chú ý cho người khác. Bé đi tới trước quầy, tay nhỏ nhắn giơ lên cao, miễn cưỡng mới leo lên được, kiễng kiễng mũi chân, ở quầy tính lộ ra một đôi mắt to đèn láy. Trưởng quỹ đang bận rộn tính toán ở trong quầy thu ngân, đột nhiên thấy xuất hiện một đôi tay nhỏ bé ở trên quầy thì sợ đến hết hồn, sau đó lại thấy một đôi mắt to đèn lải láy, tay của hắn run bắn, bàn tính bị hắn gẩy loạn xạ. Ơ, Tiểu công tử, cháu là muốn làm gì? Trưởng quỹ thấy đứa bé này quần áo đắt tiền, toát ra vẻ quý khí, liền vô cùng khách khí đối với bé. Đại thúc trưởng quỹ, cháu là muốn mua một bộ y phục. Tiểu Mặc ngọt ngào nói. Mua quần áo sao? Được được. Tiểu công tử là muốn mua kiểu dáng gì nào? Tiểu điếm có đủ loại, muốn kiểu gì cũng có. Nhất định là sẽ thỏa mãn ý muốn của tiểu công tử. Trưởng quỹ cười tủm tỉm. Cháu muốn mua một bộ y phục của bé gái. Tiểu Mặc nói. Trưởng quỹ sửng sốt. Tiểu công tử là muốn tặng cho ai sao? Tiểu Mặc lắc đầu. À không, là cháu mặc. Trưởng quỹ ngây người, thầm nghĩ thằng nhóc này là bé trai tại sao lại muốn mặc xiêm y của con gái, bị bệnh sao? Không để hắn hoàn hồn, Tiểu Mặc đã giơ hai ngón tay lên nói thêm. Hay bán cho cháu hai bộ, cháu còn phải thay đổi nữa. Trưởng quỹ đổ mồ hôi, lại còn lấy hai bộ, quả nhiên là bệnh rồi. Tiểu công tử, cháu là muốn mua y phục của bé gái, vậy cha mẹ của cháu có đồng ý hay chưa? Ý của hắn nhất định là ham mê biến thái của tiểu công tử này nhất định là do cha mẹ của bé rồi, nếu không thì phải cha mẹ dạy dỗ không có nghiêm. Một đứa bé đáng yêu như vậy, làm sao con mà có thể thích mặc quần áo của nữ nhân được? Phụ thân và máu tàn bây giờ không có ở cạnh, nhưng mà hai người nhất định sẽ đồng ý thôi. Tiểu Mặc chắc chắn nói. Trưởng quỹ lau lau mồ hôi, xem ra không có cách nào để thuyết phục bé nữa rồi. Thôi vậy, nếu như mở cửa buôn bán thì buôn bán là lòng trọng quan trọng hơn. Nếu là phải chiều ý khách hàng, đó mới là việc bọn họ phải làm bây giờ. Vậy tiểu công tử, cháu có đủ ngân lượng hay chưa? Mua quần áo cũng cần phải có bạc đó. Bạc ư? Bạc thì cháu có. Tiểu Mặc cúi đầu, móc ra từ chiếc nhẫn chữ vật mấy thỏi bạc đặt ở trên quầy, nghiêng đầu nói. Bằng này đã đủ chưa? Đúng lúc này, có rất nhiều khách nhân khác vây quanh quầy thu ngân, nghe nói đứa nhỏ này muốn mua xiêm y của bé gái, mọi người lại càng cảm thấy tò mò, liền vây lại xem náo nhiệt. Đột nhiên thấy bé lấy ra nhiều bạc như vậy, những khách nhân này có chút kinh ngạc. Trưởng quỹ cũng quá là ngẩn ngơ. Tiểu Mặc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, cho rằng bạc đã không đủ, lại mò mò ở trong chiếc túi chữ vật của mình, móc ra hai viên dạ minh châu. Bé đau lòng cắn răng, cầm hai viên dạ minh châu đặt bên cạnh mấy thỏi bạc, dù là bất cứ giá nào cũng là phải cứu bằng được Tiểu Bạch. Thêm ít như vậy, đã đủ chưa? Trưởng quỹ nhìn thấy hai viên dạ minh châu đã ngây như phỗng. Vị tiểu công tử này quá nhìn là quá giàu. Đủ rồi, hai thỏi bạc này vậy là đủ rồi. Trưởng quỹ cũng không phải là một kẻ tham lam, chỉ lấy hai thỏi bạc của bé thôi. Trong đám khách nhân, có một người ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chăm vào hai viên dạ minh châu, hiện lên vẻ tham lam. Tiểu Mặc mua hai bộ nữ trang thích hợp, cũng không mặc thử, vội vàng rời ra khỏi cửa tiệm đi tới khách điếm phòng vũ. Phía sau bé có người lén lút theo đuôi. Đi tới khúc ngoặt, người nọ đột nhiên hiện thân, ngăn cản Tiểu Mặc, cười lạnh. Nhóc con, mau đưa dạ minh châu đây. Kẻ này có mắt cũng như mù, chỉ thấy được dạ minh châu đáng giá, không thấy được vật đáng giá hơn là trên tay của bé chính là chiếc nhẫn. Tiểu Mặc chớp chớp mắt, vô tội nói. Thốt à, ăn cướp là không có đúng đâu. Ăn cướp của một đứa nhỏ lại là không có đúng nữa. Không phải nói nhiều, mau ra dạ minh châu đây. Nếu không, tao sẽ giết chết mày. Một tia sáng, lạnh chợt lóe lên. Kẻ nọ lấy chùy thủ ra cua cua trước mặt của Tiểu Mặc là muốn uy hiếp. Tiêu Mặc như là không thấy trùy thủ trong tay của hắn, bất đắc dĩ thở dài, buông tay nói. Hai, ta đã khuyên thúc rồi, nhưng mà thúc không có nghe, ta cũng không có cách nào nữa. Thân ảnh nhỏ nhỏ bay đến trên không trung, một cước đã bay trùy thủ ở trong tay của đối phương, lại một cước đá vào má trái của kẻ đó, lưu lại một dấu chân nhỏ nhỏ, đá bay hắn ra xa. Tiểu Tặc là bị đá kia có chút ngu ngốc, ai nghĩ có thể có một đứa trẻ lợi hại như vậy đả thương chứ? Tiểu tử thối, mày muốn chết à? Tiểu Tặc nảy sinh ý nghĩ ác độc, bò dậy, nắm quyền hướng đỉnh đầu của Tiểu Mặc đánh tới. Tuy hắn chỉ là một tên côn đồ cắc ké, nhưng mà lại là một người trưởng thành, một quyền lực này tạo ra không nhỏ, xé gió mà tới, lánh khí nhẹ nhẹ. Tiểu Mặc hừ lạnh, tung người nhảy lên, đá ra một cước hóa giải quyền cước của đối phương, bé cũng không có dừng lại, hai chân lập tức linh hoạt, liên tiếp đá vào mặt của kẻ cướp. Hì, đồ kẻ xấu. Hắn nhấn mạnh hai chữ, Tiểu Mặc lúc này mới ngừng chân, hạ xuống đất, chắp tay đứng. Ờ, tiểu cốc tự tha mạng, tiểu nhân không có dám nữa. Hai gò má của Tiểu Tặc đã bị đánh cho sưng đỏ, hoàn toàn đã thay đổi, thấy Tiểu Mặc đi lại gần hắn, hắn lại bị dọa đến mức liên tục cầu xin tha thứ. Tiểu Mặc chủ cái miệng, cúi đầu nhìn hắn, hai mắt trừng trừng, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, ánh mắt của bé sáng rực, ngồi xổm xuống. Thúc à, hãy đi theo, giúp ta một chuyện, sau đó ta sẽ thả thúc ra. Tiểu Tặc ngẩn người. Ờ, chuyện gì? Tại sao lại hỏi nhiều như thế, cứ đi theo ta là được. Tiểu Mặc lại mò ở trong chiếc nhẫn chữ vật, lấy ra mấy cái dây thừng to, vất vả trói hai tay của đối phương lại. Đi theo ta. Kéo hắn tiếp tục đi về phía trước. Sau khi hai người rời đi không lâu, ở góc tường, một khuôn mặt người già hiền lành lộ ra. Ông đưa mắt nhìn một lớn một nhỏ từ từ đi xa, nở nụ cười. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Hàn viện trưởng vui mừng vuốt râu, một ngày một đêm đuổi theo cuối cùng cũng tìm được bé. Tốc độ bay của Hoàng Kim Cự Long và Tiểu Bạch Hoàng của ông không thể nào so sánh được. Ngày đó, ông từ Vạn Hoàng Học Viện đuổi theo, không lâu sau liền bị mất dấu, mãi là trời không phụ lòng người, cuối cùng đã để cho ông tìm được người. Nhưng mà tại sao chỉ có mỗi một mình Tiểu Mặc xuất hiện ở đây? Ông híp mắt trầm tư, có lẽ nên để cho đứa nhỏ này tự mình trải nghiệm, vậy mới tốt. Khách điếm phòng Vũ. Tiếng đồ sứ vỡ vụn từ trong một gian sương phòng không ngừng truyền ra, bên ngoài có không ít người, nhưng tất cả đều bó tay. Diệp thiếu gia, ngươi mau vào trong khuyên nhủ lục tiểu thư đi. Tiểu thư cứ đập phá như vậy, cả khách điếm này cũng không được an bình nữa. Nói chuyện chính là một nam tử trung niên, mặc trên người là y phục của thị vệ có thêu dấu hiệu riêng của Long gia, ngập ngừng nói với một nam tử mặc y phục màu đen. Nam tử mặc đồ đen, tầm 25-26 tuổi, mi thanh mục tú, tư thái cao sang, hắn khinh miệt cười lạnh. Tính tình của muội muội xấu như vậy, ngươi có không biết sao? Sau này loại chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần phải tới quấy rầy ta. Ta còn phải có truyền tâm luyện khí, chuẩn bị tham gia vào khảo hạch luyện khí của mình. Chuyện gì thì các người hãy đi tìm Tam trưởng lão đi. Chuyện nhỏ như vậy mà ông ta không có xử lý cho tốt thì sẽ không xứng đáng trở thành trưởng lão của Long gia. Hắn xoay người, không do dự nghênh ngang rời đi. Nam tử trung niên lại càng thêm khó xử, Diệp thiếu gia tính tình không có tốt, tính tình của Tam trưởng lão liệu có thể tốt không? Tóm lại người nhà này đều là tám lạng người nửa cân, nếu là nói về khó chịu thì đều như nhau cả. Quay đầu lại, thấy hai người chăn ngựa Mã Ca và Tiểu Tam Tử, nam tử trung niên lại hỏi. Tam trưởng lão đã bảo các người đi tìm nha hoàn, vậy đã tìm được chưa? Ta thấy Lục tiểu thư chắc chắn là muốn đổi nha hoàn rồi, các người hãy nhanh chóng chuẩn bị đi. Mã Ca lại cười nịnh nọt. Khách quý hạ xin cứ yên tâm, người đã sớm đưa tới, đang chờ ở bên ngoài, chỉ chờ tuệ nhãn của Lục tiểu thư chọn lựa thôi. Được, vậy thì tốt. Nam tử trung niên rất hài lòng, hắn đi theo Lục tiểu thư đã lâu, trường hợp như vậy hắn đã thấy rất nhiều. Lục tiểu thư là một vị tiểu thư rất là khó hầu hạ ở Long gia, có gì không vừa ý là đánh chửi nha hoàn bên cạnh, số lần nàng đổi nha hoàn khiến cho mọi người đã phát quen. Tiểu Tam Tử ngây ngô cười cười, chuyện này là do một tay hắn làm, hắn rất tự hào. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, từ bên trong bay ra một quả cầu lửa, khiến cho mọi người sợ hãi rối rít thối lui sang hai bên. Ta đã nói bao nhiêu lần là không cho phép các ngươi động tới nguyên liệu luyện khí của ta. Các người đồng vào, khiến cho những nguyên liệu này loạn lên lại bẩn thỉu chết thì được. Các người nói xem, ta còn luyện khí như thế nào nữa. Một cô nương trẻ tuổi cất giọng mắng xa xả, ngay sau đó truyền ra tiếng khóc nỉ non. Tiểu thư nô tỳ đã sai rồi, cầu tiểu thư tha thứ cho chúng nô tỳ. Chúng nô tỳ không có dám động vào đồ của người nữa. Biết sai à? Hiện tại biết sai thì muộn rồi. Các người cút hết ra ngoài đi, ta không cần các người. Các người cút luôn khỏi Long gia đi. Long gia chúng ta cũng không cần chấp chứa những thứ một nhà hoàn vô dụng. Cô nương kia ngạo ngược, kiêu ngạo mắng mỏ, không lưu tình. Tiểu thư, xin người hãy cho nô tỳ một cơ hội nữa. Tiểu thư à, van xin người đừng có đuổi chúng nô tỳ đi. Ngoài Long gia thì chúng nô tỳ không biết đi đâu nữa. Hai nha hoàn đau khổ cầu xin, cuối cùng vẫn là bị đá ra khỏi phòng. Thì về đại ca, xin cứu nô tỳ, nô tỳ không thể nào mất đi công việc này được. Hai nha hoàn quay đầu ôm lấy chân của nam tử trung niên cầu xin, đem hy vọng gửi gắm lên hắn. Nam tử trung niên nhìn hai người bị cao cấu, bị Lục tiểu thư hành hạ đến quá đáng, không đành lòng móc ra mấy thỏi bạc đưa cho hai người. Các người hãy đi đi, ta cũng chỉ có thể giúp các người đến đây thôi. Hai nha hoàn mắt rưng rưng nhận bạc, biết là hắn đã tận lực, căn nào không thể nào làm gì khác hơn ngoài chấp nhận sự thật đó, dập đầu với hắn mấy cái, hai người rất xíu nhau rời ra khỏi khách điếm. Khả thị vệ, người lăn tên này cho bổn tiểu thư. Thanh âm ngang ngược kiêu ngạo lại truyền tới, nam tử trung niên lấy lại bình tĩnh, bất đắc dĩ lại thở dài, quay đầu lại ra hiệu cho Mã Ca và Tiểu Tam Tử, sau đó tiến vào trong sương phòng. Thu hạ bái kiến Lục tiểu thư, vừa rồi tuy là hai nha hoàn kia là chọc giận tiểu thư, nhưng mà xin tiểu thư chưa có nóng giận quá mức. Thuộc hạ sẽ đi tìm những nhà hoàn cơ trí, biết điều khác để đến hầu hạ tiểu thư. Thật lâu không nghe được tiếng đáp, Kha thị vệ cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía người thiếu nữ, chỉ thấy nàng có vóc dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dịu dàng như phủ dung, rõ ràng là một cô nương chưa trưởng thành, nhưng mà lại kiêu căng ngạo mạn, luôn luôn cậy mạnh ở trên để đe mặt người khác. Kha thị vệ ở trong lòng đánh giá nàng, nếu như Lục tiểu thư này không có mở miệng nói chuyện, đó chính là mỹ nhân khí chất phi phàm, nhưng mà nàng vừa mới mở miệng, có lẽ dọa ngất một ngày một người đại nam nhân. Thực sự là không hề có một chút nào tính cách của một cô bé 13-14 tuổi. Diệp thiếu gia nói đúng, đây chính là tính cách do Long nhị gia dưỡng ra. Ai bảo Lục tiểu thư chính là nữ nhi có thiên phú luyện khí xuất chúng ở rộng trong đám nữ nhi đông đảo của Long nhị gia chứ? Khả thị vệ người, đang suy nghĩ cái gì? Có phải là đang âm thầm chửi mắng bổ tiểu thư? Lâm Thiên Di chống nạnh, căm tức chừng hắn, sắc mặt bất thiện. Thuộc hạ sao dám, Lục tiểu thư đã hiểu nhầm rồi. Khả thị vệ vội vàng phủ nhận. Vậy thì ngươi đang nghĩ cái gì? Lâm Thiên Di không có tin. Thuộc hạ là đang nghĩ nên tìm một nha hoàn như thế nào để hầu hạ cho tiểu thư thấy thoải mái. Khả thị vệ nói. Lâm Thiên Di hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu. Còn không mau nhanh chóng đưa người vào để cho bổn tiểu thư lựa chọn cẩn thận. Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức đi gọi người. Khả thị vệ đang muốn cáo lui, Lâm Thiên Di lại nói. Nếu như lần này tìm người không có vừa ý bổn tiểu thư, trước thị vệ này ngươi cũng không cần phải làm nữa. Sớm dọn dẹp cuốn gói ra khỏi Long gia đi. Khả thị vệ cả người chấn động, không ngờ Lục tiểu thư này lòng dạ lại ác độc hẹp hòi như vậy, không bỏ qua cho hắn. Hắn âm thầm lau mồ hôi, xem ra lần này chỉ có thể lựa chọn vào vận may. Đi tới hậu viện, những nha đầu do Mã Ca và Tiểu Tam Tử chọn đang xếp thành hai hàng, đợi Khả thị vệ tới kiểm tra. Bọn họ tìm được không ít, tổng cộng là có 10 người, mỗi hàng 5 người, đều là từ 10 đến 15 tuổi, tất cả đều cúi đầu, không dám ngó nghiêng. Khả thị vệ à, những người này đều là do chúng tiểu nhân tìm được, ngài xem có vừa mắt hay chưa? Mã Ca khuôn mặt cười cười, nịnh nọt. Ta xem vừa mắt thì có ích lợi gì, quan trọng là Lục tiểu thư có hợp ý hay không? Khả thị vệ nghiêm nghị nói, đây chính là việc liên quan đến sự tồn vong của hắn ở trong Long gia, hắn không thể nào qua loa được. Hắn đi tới trước mắt mấy nhà đầu, chăm chú đánh giá. Mau, ngẩng đầu lên. Hắn thấy giọng nói uy nghiêm, hơn nữa ở trên người còn đeo kiếm, mấy nhà đầu bị hắn dọa sợ, cả người run rẩy, làm sao mà dám ngẩng đầu. Khả thị vệ không kiên nhẫn giơ tay, giữ chặt cằm của một nha đầu, nhìn qua cả đám. Hắn vẫn nhíu chặt hai mày, không thấy một nhà đầu nào hợp ý. Hắn hầu hạ Lục tiểu thư cũng đã lâu, tính tình của Lục tiểu thư cũng đã quen thuộc chút ít. Nếu đôi những nhà đầu này không gan dạ, không sáng suốt, suốt ngày chỉ biết khúm núm run rẩy đến trước mặt của Lục tiểu thư, chỉ sợ kết cục của bọn họ đã không khá hơn hai nhà hoàn vừa nãy. Tim của hắn càng ngày càng chìm, không có thấy bất cứ một tia hy vọng nào nữa. Khi hắn đi đến trước mặt của hai người cuối cùng, nghĩ rằng sẽ phải bỏ qua, quay đầu nhìn lại, thấy người thứ hai từ cuối trở nên toạt nhìn là không tệ, cả người cao nhất ở trong đám này, thân thể của nhà đầu này cũng là không giống những cô nương khác, có vẻ cường tráng, chắc chắn là giỏi chịu đòn. Khả thị vệ ánh mắt nhất thời sáng rực, cuối cùng là cũng tìm được một người khác hẳn rồi, nói không chừng Lục tiểu thư tính tình quái dị sẽ thích các nhà hoàn cổ quái. Nhưng mà có điều không biết dung mạo của đối phương sẽ thế nào. Hắn muốn tự tay giơ cằm của đối phương lại rút lui một bước tránh thoát khỏi tay của hắn. Hắn tiến lên một bước, đối phương lại lùi một bước. Khả thị vệ nổi giận quát. Nào, đứng im, ngẩng đầu lên. Vị đại ca này, tiểu nữ là vô cùng xấu xí, sợ là hù dọa đại ca. Đại ca đừng có nhìn. Thanh âm cô gái này rất là không tự nhiên, vừa thô là còn vừa khản. Khả thị vệ lại càng hiếu kỳ hơn, bước một bước rộng, một tay giữ vai của đối phương, một tay dùng sức nâng cằm của đối phương lên. Ôi, hả? Hai tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, đến Khả thị vệ lại đến lượt Mã Ca bị dọa cho phát sợ. Trên đời này tại sao lại có một nữ nhân xấu xí đến như vậy? Kiểu rõ ràng là một khuôn mặt sưng như là cái đầu heo. Hả? Đây là chuyện gì? Đây chính là người mà các người đã tìm được à? Các người là muốn dọa chết Lục tiểu thư à? Khả thị vệ nổi giận, trừng mắt nhìn Mã Ca và Tiểu Tam Tử. Mã Ca dùng sức nháy mắt với Tiểu Tam Tử, thực sự đúng là bị hắn hại chết rồi. Tiểu Tam Tử nhức đầu, lại cẩn thận nói. À, tiểu nhân không có cố ý, hai tỷ muội các nàng cùng tới, muội muội nói là muốn chữa trị cho tỷ tỷ nên tự nguyện bán mình làm nha hoàn. Tiểu nhân thấy hai người này đáng thương, vậy cho nên cho vào. Hổ nháo, muội muội còn đáng kia đâu, là người nào? Khả thị vệ trợn mắt, càng lúc càng tức giận, phía sau đột nhiên có một người chọc chọc cái hông của hắn, một thanh âm mềm mại vang lên. Đại ca muốn tìm tiểu muội sao? Tiểu muội chính là muội muội của tỷ tỷ đây. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.